Chiến Long Vô Song, chương 841, góc truyện audio.com, Hạng Minh Nguyệt đắc ý nhìn Trần Ninh. Tiên sinh, bên cạnh anh có mấy tên thủ hạ này. Cho dù bọn họ có thể đánh, cũng có thể đủ đánh thắng được hơn 700 người bảo tiêu nội các sao. Nếu bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể sẽ buông tha cho anh một con đường sống. Trần Ninh cười cười, lấy ra di động, trực tiếp chụp ảnh lại Hạng Minh Nguyệt cùng đám người bảo tiêu nội các đó. Gửi cho một người, đám người Hạng Minh Nguyệt thấy thế, còn tưởng rằng Trần Ninh đang gọi viện binh. Cô ta lạnh lùng nói, cho dù anh có gọi viện binh cũng không còn kịp rồi. Cô ta nói xong, liền muốn ra lệnh cho bảo tiêu nội các động thủ. Sắc mặt Hạng Minh Nguyệt lập tức thay đổi. Cô ta cắt đứt điện thoại, oán hận nhìn về phía Trần Ninh. Anh vậy mà mách lẻo cha tôi. Trần Ninh hờ hững nói. Tiểu bằng hữu, nhờ xuất thân của các cô cậu, hôm nay đã giúp cô cậu thoát một kiếp nạn. Tôi có thói quen tiên lễ hậu binh. Lần này tôi nhún nhường các cô cậu. Lần sau các cô cậu tiếp tục đến tìm tôi, thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Cút đi. Người phụ trách hành động nhóm bảo tiêu nội các là Tiếu Kiếm đi tới bên người Hạng Minh Nguyệt. Nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, Hạng lão vừa mới phái người phát đến mệnh lệnh, bảo tiêu nội các chúng tôi phải lập tức rút lui lại. Mặt Hạng Minh Nguyệt lạnh lùng, rút lui đi, Tiếu Kiếm nói, rõ. Tiếu Kiếm cùng nhóm bảo tiêu nội các tới cũng nhanh, rút lui càng nhanh hơn. Rất nhanh toàn bộ liền tập kết lên xe. Chỉ chốc lát sau tất cả đã khởi động xe đi rồi. Sau khi bảo tiêu nội các đi, Hạng Minh Nguyệt cùng nhóm tiểu thư công tử giàu có nơi thủ đô đã không thể chống lại được Trần Ninh. Tuy rằng cô ta không cam lòng, nhưng là biết tạm thời là không làm gì được Trần Ninh. Chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi trước. Trước khi rời đi, cô ta nhìn chằm chằm Trần Ninh. Lạnh lùng nói, tiên sinh, ân oán của chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Hôm nay tôi buộc phải đi trước. Nói xong, cô ta cùng Lưu Kiến Minh, Vương Hải Phong và đám người rời khỏi. Chu Sùng Hy để tay sau lưng chịu một phen chán lắm tắm mồ hôi. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ông ta cùng nhóm Trương Thiến và nhân viên khách sạn đi tới. Cười nhìn Trần Ninh nói. May mà Trần tiên sinh tới đúng lúc, nếu không thì tôi đã phải quỳ xuống chân bọn họ mà cầu xin rồi. Trần Ninh thản nhiên nói, nếu còn có chuyện gì, thì gọi điện thoại nói cho Điền Trừ. Chu Sùng Hỉ nói, vâng, Trần Ninh lại hỏi về vấn đề tiệc sinh nhật đêm nay chuẩn bị như thế nào. Chu Sùng Hỉ cùng Trương Thiến đều trả lời cẩn thận từng thứ một. Trần Ninh hỏi rất kỹ các vấn đề của bu ỏi tiệc như thức ăn, rượu, về thậm chí anh còn nói cho Chu Sùng Hỉ biết Tống Sình Đình thích ăn nhát là điểm tâm gì. Loại rượu, nước cô thích là gì, vị bánh ngọt như thế nào, tất cả đều dựa trên sở thích của vợ mình. Chu Sùng Hỉ không ngừng gật đầu, không ngừng ra lệnh cho đám người Trương Thiến ghi chép lại toàn bộ. Ngàn vạn lần không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong lòng Trương Thiến có cảm giác vô cùng phức tạp. Trần Ninh chẳng những không nghèo kiết như cô ta đã cười nhạo hôm qua, mà chính là thiếu soái quyền tiền vô song. Điều càng khiến cho các nữ nhân viên ở khách sạn hâm mộ chính là, dù thân phận, địa vị Trần Ninh cao, nhưng đối với vợ mình vẫn quan tâm đầy đủ. Thậm chí Tống Sính Đình thích cái gì, thích đồ ăn vặt, thích vị bánh ngọt nào, anh đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ có người đàn ông nào cực kỳ yêu chiều vợ mình mới có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ này. Trương Thiến nhìn người đàn ông hoàn mỹ như thế, vậy mà là chồng của người khác, hơn nữa còn là người ngày trước mà cô theo đuổi rồi lại bị cô xem thường. Cảm giác trong lòng khó chịu vô cùng. Sau khi Trần Ninh bàn giao xong liền trở về nhà, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ thắp lên, Trần Ninh dẫn Tống Sính Đình đi vào khách sạn Nguyệt Bán Loan. Tống Xính Đình vốn tưởng rằng Trần Ninh đưa cô đến bờ biển đi dạo. Sau đó cô mới biết, Trần Ninh vậy mà bố trí tiệc sinh nhật long trọng ở đây cho cô. Trời ơi, chồng à, anh vậy mà chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho em. Sao không nói cho em biết trước? Tống Xính Đình kéo tay Trần Ninh, vô cùng kích động nói. Cách Trương.